Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, đệ 1092 chương ngọn lửa cục. 12. Sao sao sao Dương Tử Mi đám người đi phía trước lại đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên, phía trước có điều hắc ảnh nhoáng lên. Một cổ âm hàn chi phong chui thẳng cổ. Dương Tử Mi trên tay tụ dương phù hướng kia hắc ảnh quăng qua đi. Hắc ảnh tư một tiếng, biến thành một luồng khói sương mù. Ngay sau đó, Dương Tử Mi phát hiện nguyên bản hẳn là đi ở chính mình mặt sau Hoắc Văn Hoa, cư nhiên ở phía trước. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn một chút, phát giác Hoắc Văn Hoa còn ở chính mình mặt sau, chẳng qua sắc mặt biến trắng rất nhiều, trên người âm khí càng thêm nồng đậm. Địa mở ni nàng lại xem phía trước. Phía trước cái kia Hoắc Văn Hoa vẫn như cũ còn ở. Tỷ tỷ, như thế nào có hai cái Hoắc tiên sinh? Tiểu Thiên cũng phát hiện cái này tình huống, kêu la lên. Hoắc Văn Hoa cũng thấy, đương hắn nhìn đến phía trước đứng một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người, giật mình, khẩn trương mà dò hỏi Dương Tử Mi: "Dương đại sư, đây là có chuyện gì? Như thế nào có cái cùng ta giống nhau người? Quần áo cũng giống nhau, có phải hay không quỷ?" "Ân, là quỷ." Dương Tử Mi không nghĩ tới, nơi này cư nhiên sẽ có phục chế quỷ. Phục chế quỷ cùng bình thường quỷ không giống nhau, nó có thể tùy thời phục chế người nào đó bộ dáng, hơn nữa làm người nọ nguyên khí cùng chính mình tương thông, vui buồn cùng nhau. Đây là tương đương nham hiểm một loại quỷ, làm người đối nó không thể nề hà. Nếu ngươi muốn đem nó giết chết, như vậy cũng chẳng khác nào giết chết bị phục chế người kia. Hoắc Văn Hoa bởi vì trên người âm khí quanh quẩn, hơn nữa không có gì pháp lực, thể chất cũng yếu nhất, tự nhiên là trở thành bị phục chế đối tượng. "Dương đại sư, đây là có chuyện gì? Như thế nào có cái cùng ta giống nhau người? Quần áo cũng giống nhau, có phải hay không quỷ?" Kia phục chế quỷ lặp lại Hoắc Văn Hoa thanh âm, vô luận ngữ khí, ngữ điệu, ngữ tốc đều giống nhau như đúc, phảng phất ghi âm giống nhau. Hoắc Văn Hoa càng thêm kinh hãi: "Dương đại sư, mau diệt nó, Dương đại sư, mau diệt nó." Kia phục chế quỷ cũng ra tiếng nói, rất là quỷ dị: "Hoắc tiên sinh, nó đã đem ngươi phục chế, diệt không được." Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ đối Hoắc Văn Hoa nói: "Vì cái gì?" Hoắc Văn Hoa khó hiểu hỏi: "Vì cái gì?" Phục chế quỷ cũng ở hỏi lại: "Nó đem ngươi phục chế sau, liền cùng ngươi vui buồn cùng nhau, trừ phi giải trừ nó đối với ngươi phục chế." Dương Tử Mi hãn nhiên: "Thật là, làm sao bây giờ?" "Dương đại sư, ngươi chạy nhanh giúp ta giải trừ, bị người như vậy đồng thanh cùng khi mà phục chế chính mình thân mình, phục chế chính mình thanh âm, thay đổi ai đều không phải một kiện cảm thấy vui sướng sự tình, tạm thời còn không có biện pháp, trước tạm hoãn một chút. Ngươi nhớ rõ, vô luận tình huống như thế nào hạ, này đào mộc bài không thể mất đi." Dương Tử Mi thực trịnh trọng phân phó: "Đây là ta phân chia ngươi cùng nó duy nhất đánh dấu." Kia phục chế quỷ tuy rằng đem Hoắc Văn Hoa toàn thân trên dưới đều phục chế, nhưng là lại không thể đem đặc thù đào mộc bài phục chế qua đi. Này vẫn là vạn hạnh sự tình. Về phục chế quỷ, sư phụ trước kia đã từng nói qua, muốn phá nó, chỉ có một phương pháp, làm nó tìm được một cái khác phục chế đối tượng. Hiện tại, chính là không có mặt khác thích hợp làm nó phục chế đối tượng. Huống chi, loại này phục chế đối tượng cũng chỉ có thể từ nó tới lựa chọn. Người ngoài không thể nề hà. Phục chế quỷ cũng không phải thiện lương. Nó chỉ là phục chế người ngoại hình cùng thanh âm. Lại sẽ không phục chế người tư tưởng cùng nội tâm. Hơn nữa ở phục chế thành công sau, hy vọng giả dạng làm người nọ đối người chung quanh lặng yên công kích, làm người khó lòng phòng bị, lại không thể xuống tay đối phó, sợ thương đến bị phục chế người. Bởi vậy, phục chế quỷ lại kêu phiền toái quỷ, thiếu đạo đức quỷ, là những thuật sĩ nhất không muốn nhìn thấy một loại quỷ. Sao sao sao, hết chương.